Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Diễm Nữ Đào Tử. Nhớ tới cái kia mấy vạn năm trước kỳ tài ngút trời cổ hoàng nữ kinh thế truyền thuyết. Người lão tổ này không khỏi ánh mắt bên trong thản lộ ra một tia tham lam. Càng liền kỳ diện bên trên một đạo dài 2 tấc vết sẹo đều phát ra đỏ thẫm quang hoa. Bất quá nhưng lại có một tia lo lắng. Nếu như thế, có lẽ chính là ta đại diễn môn may mắn. Này cũng là ta bản ý. Ta nay gieo xuống này vì, liền vì ngày khác chi quả. Mà như đến cái kia hoàng nữ truyền thừa chỉ dẫn. Nói không chính xác liền có thể có cơ duyên dò cái kia ma triều bên trong tiên tàng cũng khó nói. Đến lúc đó, thương hạt hắc hắc liên thanh, ghi nhớ thanh y một lời. Cái kia trong suốt lão tổ bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Để lại một câu nói để thương hạt môn chủ thần sắc trở nên cực kỳ quái dị. Tiểu gia hỏa, u, không tệ a, nghe nói hay là môn chủ tự mình điểm danh. Tiền đồ rất có triển vọng a. Phụ trách nhập môn đệ tử phân khu đào tử tại một khắc đồng hồ bên. Trong liên tục ném hơn 10 mị nhãn. Nàng vốn còn tính toán diễm lệ. Hơn nữa y phục trên người rất là bạo lộ. Một đôi cự vú lớn theo nói chuyện. Không ngừng lay động. Thịt, muốn chảy ngang. Eo thon. Phi cổ càng là đối với lấy bạch mạch liên tiếp cọ sát. Giống như vểnh lên bờ mông đều đã cảm nhận được đối phương nhô lên. Trở nên sóng khí ruột hồi. Sư tỷ, lại như thế, bạch mạch cần phải có lỗi với. Bạch mạch lạnh rên một tiếng. Xin cho ta lệnh bài. Đào tử bỗng nhiên cảm giác được vẻ sát ý. Không khỏi cực kỳ kỳ quái. Nàng hiện tại cũng coi là mệnh luân sơ giai tu sĩ. Căn bản liền sẽ không có khổ hải cảnh giới người có thể bảo nàng cảm giác được sát ý. U, tiểu sư đệ, hỏa khí vẫn còn lớn. Nhìn ngươi thân thể này, ta cũng không để ngươi đi cạn thể lực miệng. Ngươi liền giúp bận bịu đem linh thú viên bầy khu những cái kia linh thú dưỡng tốt là được. Nói, đi liền ném cho hắn một cái chìa khóa hình dạng thạch đầu cùng một cái bao. Bạch mạch đem chìa khóa nhận lấy. Liền hỏi mình tu luyện ở chỗ nào. Liền tông môn nhập môn đệ tử động phủ thứ nhất năm 269 động. Ngươi mở linh thú viên môn. Đập vào mắt hàng thứ nhất nhà đá nhỏ. Tay trái dưới nhất một gian chính là ngươi. Tại bạch mạch quay đầu muốn lúc đi. Đào tử lại vung vẩy đôi ngực đạo. Đúng, bao khỏa bên trong là phát cho ngươi ký danh đệ tử quần áo và ngực bài. Còn có dự phát 3 khối nhất giai huyền tinh tiền lương. Ngươi có thể phải thật tốt chăn nuôi u. Phục vụ không tốt, nhưng là muốn cắt dây dây a. Đào tử mặt mày hớn hở nói. Bạch mạch quay người liền hướng linh thú viên phương hướng đi đến. Cái này linh thú viên xác thực cực kỳ rộng rãi. Ước chừng có thể có đại diễn môn 1/5 lớn nhỏ. Hơn nữa chia làm 9 cái phân khu. Mỗi cái phân khu chỗ giới dưỡng linh thú đều là không giống nhau. Hắn đi vào linh thú viên. Đem cái kia chìa khóa hướng một khối màu trắng vàng trên thạch bích vừa kề sát. Linh thú viên đại môn lập tức hiện lên tầng một nước gợn sóng hoàng quang. Cổ điển linh thú viên môn liền kẹt kẹt rời đi chỗ khác. Hiện ra tại bạch mạch đôi mắt chính là một vùng núi liên miên đồng bằng. Trong đó còn có liên tiếp dã thú gào thét. Hung điểu hí lên. Còn có vĩnh viễn không bao giờ nghỉ dừng lại gió núi không ngừng gào thét. Một cổ thú sủng chỗ cùng sở hữu mùi lạ tại gió núi bên trong tùy ý lan tràn. Hôn đến hắn cơ hồ thở không nổi mà đến. Linh thú viên bên trong người đều đang bận rộn. Có bưng bồn chạy. Có chính cùng không nghe lời thú sủng xoay đánh một đoàn. Có là dùng linh lực đem một chút đáng yêu đồ chơi ném trên không trung. Đùa một chút chim tước chi kẹt kẹt réo lên không ngừng. Nhưng duy nhất giống nhau điểm chính là. Những người này đều ở trước ngực cửa mang theo một khối phát sáng bảng hiệu. Tấm bảng này là khác nhau thân phận đánh dấu. Lam sắc chính là nhập môn đệ tử. Màu vàng là chân truyền đệ tử. Mà những người này cơ bản đều là nhập môn đệ tử. Chỉ có một người một thanh râu dê. Hay gò má không thịt. Đầy mặt cay nghiệt lão đầu lại là màu vàng bảng hiệu. Hiển nhiên chính là cái này linh thú viên quản sự. Bạch mạch cũng không có đi qua chào hỏi. trực tiếp đi đào tử chỉ định tòa kia động đá nhỏ. Cái này động đá nhỏ, thật đúng là đủ đơn sơ. Một cái giường, phía trên phủ lên nhạt nhẽo da thú. Bên cạnh có cái ngồi xuống dùng bồ đoàn. Lại có đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày. Nghĩ bản thân lúc đầu chính là Bắc Minh cổ lục, Dịch Linh Tông thân truyền đệ tử. Vốn nên có bao la hùng vĩ tiền đồ. Nhưng mà lại từ thiên đường ngã vào địa ngục. Điều này chẳng lẽ chính là một cái tu chân chi đạo sao? Hắn hiện tại đầu não tỉnh táo. Khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Nếu như ngươi có đủ cường đại thực lực, ngươi liền miệt thị thiên hạ. Nếu như không có, tiềm ẩn cùng điệu thấp mới là vương đạo. Bạch Mạch sớm đã thành thói quen lãnh đạm biểu lộ. Cho nên nhìn thấy những người này đều lẫn nhau không để ý bộ dáng. Ngược lại để cho trong lòng hắn buông lỏng. Mới vừa dự định đi khu thứ 7 nhìn xem. Chợt từ ngoài cửa tiến đến một cô gái. Dung mạo thanh lệ. Không biết có phải hay không là bởi vì tu hành duyên cớ. Nàng da thịt lóe ra ánh sáng óng ánh. Tuyết bạch non mịn. Ánh mắt của nàng rất lớn. Lông mi rất dài. Lộ ra rất có linh khí. Sớm biết người nhất định lại bị hố. Cho nên chạy đến xem liếc mắt. Thật đúng là, nữ hài tử thanh tú. Một bộ nhu thuận bộ dáng. Ngươi là, Bạch Mạch hỏi. Sư huynh đệ tỷ muội đều gọi ta Tiểu Du. Nguyên lai là thượng quan Tiểu Du. Tại Vân Phong tiền bối chỗ nào biết được. Bạch Mạch lập tức nghĩ đến bản thân hôm qua vừa mới tại nhân gia trong khuê phòng ở một đêm. Không khỏi mặt đỏ lên. Ta biết thiếu chủ đem ngươi an bài ta ngủ ở đâu. Khoan hãy nói ngươi thật đúng là quá xui xẻo. Đầu tiên là gặp được không ăn khói lửa nhân gian thiếu chủ. Tiếp lấy lại bị Vân lão đầu cho sửa chữa. Vốn cho rằng ngươi khổ tận cam lai. Bị môn chủ thu lưu. Nhưng chưa từng nghĩ. Choáng. Làm sao? Chẳng lẽ ta lại? Bạch Mạch sắc mặt rất đắng. Năm xưa bất cát a, cũng không trách ngươi. Không biết nơi đây quy củ. Bị tên kia tính toán cũng là bình thường. Lúc đầu ta là Vân lão đầu hô tới giúp ngươi. Ai bảo ngươi động tác như thế cấp tốc liền đến. Cho ngươi. Đây là ngươi phụ trách làm việc. Nói cái này đưa qua một cái tiểu bạch bảng hiệu. Khu thứ 7. Không thể nào. Giống như đào tử nói là khu thứ 7. Bạch Mạch lộ ra kinh dị thần sắc. Chẳng lẽ cái này còn có một số ước thúc quy củ sao? Bình thường tiến vào cái này linh thú viên. Đó chính là Liêu quốc đống địa bàn. Cơ bản nhập môn đệ tử. Không có nhãn lực gặp đều bị sửa chữa qua. Ngươi không đi lấy chút huyền tinh bái chỗ này Bồ Tát. Có thể có được chứ. Hơn nữa tiếp theo. Sẽ thảm hại hơn. Muốn nhập chân truyền. Trừ phi Vân lão đầu đồng ý hỗ trợ. Vân Phong tiền bối a. Trước mắt hắn lập tức hiện ra tiểu gia hỏa kia thôn phệ linh lực tốc độ kinh khủng. Ta vẫn là bản thân ngoan ngoãn đi khu thứ 7 càng tốt hơn một chút hơn. Cùng với nàng động, phủ thủ hộ tu sĩ một dạng. Tiểu Du cũng dùng gần như ai điếu một dạng ánh mắt nhìn qua Bạch Mạch. Vậy ta chỉ chúc ngươi may mắn. Nàng thế nhưng là biết cái này khu thứ 7 đến cùng chăn nuôi là dạng gì tồn tại. Nghe nói phàm là tiến vào khu thứ 7 đệ tử. 100 đến có 99 cái bị không hiểu thấu bị linh thú nuốt sống. Cho dù là so Bạch Mạch cao hơn rất nhiều đệ tử. Vậy cũng phải mang đại diễn môn ngự thú giới mới có thể. Nhưng là Bạch Mạch không có cái gì. Có thể là hai người bọn họ cũng không biết là. An bài Bạch Mạch tiến khu thứ 7. Nhưng thật ra là thương hạt môn chủ bày mưu đặt kế. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.